Ok, xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 160 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lúc này triều địa cảm nhận được gấp bội khốn cảnh của tu sĩ nhân tộc trên Thương Phong Thảo Nguyên, rõ ràng biết rõ sau khi kết đan còn có cảnh giới tu tiên cao hơn, nhưng lại sợ hãi yêu tộc đồ sát mà không dám tiếp tục tu hành. Con đường tu tiên dài đằng đẵng đã bị thình lình chặt đứt ở ngay cánh cửa Nguyên Anh kỳ này. Mà triều địa lúc này cũng là như vậy, rõ ràng biết được trên giới này còn có linh giới, trên cảnh giới hóa thần còn có luyện hư hợp thể, thậm chí sau đó chính là cảnh giới đại thừa kỳ. Thế nhưng bởi vì không có cách nào để phi thẳng, con đường tu tiên vốn đã vô cùng gồ ghề nhấp nhổ, không ngờ còn bị thinh linh chặt đứt ở phía trước đoạn tuyệt hy vọng. Nghĩ đến Thảo Nguyên Thương Phong, triều địa bỗng nhiên lại nghĩ đến thông đạo ma giới ở đó và lời nói của Hỗn Nguyên Tử năm xưa. Xem ra hơn phân nửa, Hỗn Nguyên Tử đã sớm nghĩ đến khe nứt không gian của Thiên Không Chi Thành kia nguy hiểm cực lớn, cũng không thích hợp để phi thăng lên linh giới, cho nên mới lưu lại chiêu hậu thủ phi thăng ma giới này. Hỗn Nguyên Tử nói thật không sai, chỉ cần có một tia hy vọng, chỉ cần có một tia hy vọng cũng không thể buông tha. Tu tiên vốn chính là việc nghịch thiên, tranh mệnh cùng trời từ trước đến nay đều vô cùng xa vời, cho dù chỉ có hy vọng cực kỳ nhỏ bé tiếp tục đại đạo tu tiên, triều đệ cũng không thể bỏ qua, hơn nữa sẽ tận lực cố gắng lớn nhất. Có thể trong ngàn năm này, giới này còn có biến cố khác, có thể tìm kiếm được con đường phi thăng linh giới, cho dù là không có ta cũng có thể trùng tu ma công phi thăng ma giới, lại tìm cơ hội trở lại trong linh giới. Cho dù là không cách nào trở lại linh giới, mà nhất định phải đi trên ma đạo không đường về, vậy thì ta cũng phải tiếp tục tu hành đại đạo. Nhân yêu quỷ ma, vạn vật trời sinh đều có tiên lộ, chỉ cần có thể tu hành đại đạo là người hay là ma thì có quan hệ gì cơ chứ? Người chưa chắc đã cao thượng hơn so với ma, ma cũng chưa chắc ti tiện hơn so với người, là đúng là sai chỉ ở tâm ta, chỉ có tiên đạo mới là con đường truy cầu suốt đời của ta, về phần tu hành công pháp nhân tộc hay là bí thuật của ma tộc thì có phân biệt gì cơ chứ? Triều địa tâm ý đã quyết, vì vậy điều hòa hô hấp lẳng lặng đã tọa mấy ngày. Đợi sau khi tâm tình bình phục lại như lúc ban đầu, không một gợn sóng, không sợ hãi, triều địa liền lấy ra Thương Lân Chi Huyết, bắt đầu chiết xuất linh huyết kỳ lân thuộc tính băng ở trong đó. Triều địa há miệng phun ra một cái, linh quang hình kỳ lân màu vàng chợt lóe, chính là kim lân kiếm của hắn lập tức bay ra. Mượn dùng khí tức kỳ lân của kiếm này, còn có một phen giúp ích bất ngờ đối với chiết xuất của linh huyết. Tất cả tinh huyết thương lân đều được triệu địa lấy ra, bị một tầng tử quang bao bọc ở bên ngoài, lơ lửng giữa không trung trước người của triệu địa chừng mấy thước, lúc này đang xoay tròn bất định. Một luồng lớn chừng một thước, mặt ngoài bọc một tầng xương lạnh cũng không ngừng toát ra từng tia hàn khí màu trắng sáng. Triều địa nhắm Hỗn Nguyên Chân Hỏa điểm một cái, Hỗn Nguyên Chân Hỏa bay về phía luồng tinh huyết kia, lúc này cũng đã bao bọc lấy nó. Triều địa lại đánh ra một đạo pháp quyết vào trong tử hỏa, nhất thời hồng quang chợt lóe, đã kích phát ra uy năng của phần thuộc tính hỏa bên trong Hỗn Nguyên Chân Hỏa. Nhiệt độ trong tử hỏa nhất thời tăng lên nhanh chóng, loại trừ sạch sẽ xương lạnh bạch khí ở mặt ngoài của luồng tinh huyết, mà luồng tinh huyết cũng bị nhiệt độ cao này thiêu đốt, đang không ngừng bốc hơi lên thu nhỏ lại, rất nhanh đã chỉ còn lại một luồng lớn bằng nắm tay, nhưng lúc này đã biến thành vô cùng đặc dính. Triều địa lại nhắm về phía kim lân kiếm điểm một cái, kim lân kiếm đâm về phía luồng tinh huyết đặc dính kia, rất nhanh thanh kiếm đã bao trùm tầng tầng tinh huyết đặc dính này. Những tinh huyết này chính là bị khí tức của kỳ lân hấp thụ, mà đại đa số tạp chất lại không cách nào hấp thu lên trên thân của kim lân kiếm. Sau một bước đơn giản như vậy, đại đa số tạp chất liền bị phân tách ra, lập tức bị Hỗn Nguyên Chân Hỏa đốt thành tro bụi. Mà tinh huyết bên trên thân kiếm lại ở dưới sự thao túng của triều địa ngưng tụ thành một luồng, lúc này đã biến thành chỉ bằng quả hạch đảo, nhưng kỳ lân huyết mạch ẩn chứa trong đó lại tinh thuần hơn không ít. Thế nhưng trình độ tinh thuần vẫn không đủ. Tiếp theo triều địa liền dựa theo phương pháp của hỗn nguyên tử chỉ dạy, dùng thần thức tách từng chút tạp chất bên trong luồng tinh huyết giả, cũng ngay lập tức dùng hỗn nguyên chân hỏa để hủy đi. Quá trình này vô cùng là gian nan, nếu không phải thần thức của triều địa đã đạt tới tiêu chuẩn hóa thần kỷ, lúc này sẽ khó có thể làm được điều này. Cho dù là như vậy, triều địa cũng phải hao tổn mất nửa tháng, cuối cùng mới loại trừ gần như toàn bộ tạp chất, đã hình thành dạng như một con kỳ lân nho nhỏ màu đỏ máu trong suốt, to bằng hạt đậu lơ lửng không mục đích giữa không trung. Sau khi triều địa nghỉ ngơi hồi phục mấy ngày, bỗng nhiên vẻ mặt của hắn trở nên đờ đẫn, hai mắt ngẩn ngơ chỗ đỉnh đầu tử quang chợt lóe, đúng là nguyên anh của hắn bắt đầu xuất khiếu. Nguyên anh màu tím cao hơn ba tấc này trương ngực hút một cái, lập tức hút kỳ lân chân huyết kia vào trong bụng của mình. Vẻ mặt của nguyên anh lập tức trở nên thống khổ, mà mặt ngoài thân thể của nguyên anh cũng đã kết thành một tầng xương lạnh màu nhàn nhạt. Hai tay nhỏ bé của Nguyên Anh liên tục bấm pháp quyết, trong miệng cũng lẩm bẩm niệm từng câu chú ngữ tối nghĩa, chậm rãi luyện hóa kỳ lân trần huyệt. Một ngày nào đó của 10 năm sau, trên đỉnh phương trượng phong hơn ngàn trượng, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên một cỗ gió mát, cơn gió này xoay tròn bất định, cuốn động hư không xung quanh hình thành một vòng xoáy vô hình. Động tĩnh như vậy, đối với tu sĩ thiên cơ môn phía dưới mà nói, gần như cũng không có chút phát giác gì, cũng không ai lưu ý đến chút biến hóa ở trên không trung vào lúc này. Nhưng mà sau nửa nén nhang, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như trưởng lão Phong Thanh Vân của thiên cơ môn đã mơ hồ cảm giác được chút biến hóa của linh khí thiên địa xung quanh, nhất thời trong lòng vừa mừng vừa sợ, vội vàng đình chỉ đả tọa độn ra ngoài động phủ của mình. Phong Thanh Vân ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trên bầu trời khắp nơi chớp động từng điểm linh quang yếu ớt, chính là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Những linh quang này càng ngày càng mạnh hơn, giống như là bầu trời sao năm màu lóng lánh vô cùng rực rỡ. Kỳ cảnh như vậy, tự nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phu phụ Thạch Thước, trưởng lão của thiên cơ môn vừa mới trở về tông môn cũng không lâu, lúc này cũng đã bay ra động phủ của mình đi tới bên cạnh Phong Thanh Vân. Phong trưởng lão, dị tượng lớn đến như vậy, trong môn chúng ta lại có người muốn ngừng kết nguyên anh kỳ hay sao? Thạch Thước lúc này khẽ mỉm cười, nói: những năm gần đây, ỷ vào danh tiếng đệ nhất nhân của sư phụ hắn triệu đại tu sĩ, thiên cơ môn đã hấp dẫn không ít thiên tài tu tiên gia nhập vào tông môn. Ngoài ra tài nguyên trong môn nắm giữ cũng nhiều hơn mấy chục lần so với lúc trước, đệ tử kết đan kỳ nối liền không dứt, chỉ riêng kết đan hậu kỳ đã có mười mấy người rồi. Trong hơn 300 năm qua, thiên cơ môn đã có hai gã tu sĩ kết đan hậu kỳ, trước sau ngưng kết nguyên anh thành công, cũng đã trở thành một thành viên trong mấy trưởng lão của thiên cơ môn. Mà dị tượng hôm nay hiển nhiên cũng không phải là dị tượng kết đan kỳ, vì vậy Thạch Thước mới hỏi một câu này. Phong Thanh Vân ngưng mắt nhìn hồi lâu lại lắc đầu, nói: sợ là không phải như vậy đâu. Lần trước khi đại trưởng lão xung kích hóa thần kỳ, phu phụ Thạch trưởng lão cũng chưa từng thấy qua, cho nên cũng không thể nhận ra được. Theo lão phu thấy, đây chính là dị tượng của đại trưởng lão xung kích hóa thần kỳ. Xung kích hóa thần kỳ sao? Mới qua hơn 10 năm sư phụ lại muốn xung kích hóa thần kỳ rồi. Hy vọng lần này sư phụ có thể nhất cử thành công, bằng không nghe nói việc xung kích bình cảnh này, nếu như thất bại thì lần sau càng gian nan so với lần trước. Nếu như 3 lần xung kích không thành, trên cơ bản sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội của mình. Thạch Thước đầu tiên là vô cùng vui mừng, sau đó lại tỏ ra chút lo âu, nói... Thành Thành lúc này lại ở bên cạnh an ủi một câu. Nghe tiểu vụ nói, sư phụ mấy năm gần đây đã đoạt được không ít cơ duyên, nếu như không có đủ nắm chắc, hẳn là sư phụ sẽ không sốt ruột lần nữa xung kích bình cảnh hóa thần kỳ như vậy, phu quân cứ yên tâm đi thôi. Tiểu Vũ và Hỗn Nguyên sư đệ lúc này hẳn là ở bên cạnh của sư phụ, bọn họ đều là tu luyện công pháp thân truyền của sư phụ, loại cơ hội khó có được này, khẳng định phải là quan sát một chút, chỉ sợ nha đầu Tiểu Vũ bướng bỉnh kia, lúc này không nên quấy nhiễu đại sự của sư phụ thì hơn. Thạch Thước nhíu mày, vẻ lo lắng trong mắt không giảm đi. Thành Thành lúc này thản nhiên cười, nói: Tiểu Vũ khi còn bé đã được chúng ta hết mực cưng chiều, mặc dù là nó bướng bỉnh một chút, nhưng trải qua mấy năm tài bồi của sư phụ, tâm tính đã yên ổn hơn rất là nhiều. Biết được sự tình nặng nhẹ tự nhiên cũng sẽ không hồ đồ, bằng không sư phụ cũng không dám mang nàng ở bên cạnh của sư phụ để tu hành. Điểm này thì xin phu quân cũng không cần phải lo lắng. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, dị tượng lúc này lại có chút biến hóa. Trong thiên địa, sau khi linh lực ngưng tụ thành vô số linh quang ngũ sắc lớn bằng hạt đậu, những luồng sáng ngũ sắc này đều bay về phía chỗ vòng xoáy vô hình. Chỉ trong khoảng khắc, hình dáng của vòng xoáy đã khuếch tán ra, hình thành một vòng xoáy không ngừng chớp động linh quang màu ngũ sắc. Vòng xoáy mới đầu còn xoay tròn vô cùng thong thả, về sau tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, thiên địa linh khí xung quanh cũng đã cuốn tới giống như thiêu thân lao vào trong lửa. Sau nửa canh giờ, vòng xoáy đã rộng hơn mấy dặm, cũng đã điều động thiên địa linh khí của phạm vi hơn ngàn dặm, thế nhưng lúc này vẫn đang không có xu thế ngừng lại. Phong Thanh Vân lại không có bất cứ hoài nghi gì, lập tức liên tiếp hạ mệnh lệnh xuống, lệnh cho Phương Trượng Phong Thiên Cơ Môn mở đại trận ra, các đệ tử dừng lại mọi việc, tăng thêm nhân thủ thủ hộ các nơi trong Thiên Cơ Môn. Lại qua một lúc lâu, mấy người Thạch Thước cũng cảm thấy liên tục lơ lửng trong không trung áp lực cực lớn, lúc này đều đáp xuống đỉnh đại điện của Thiên Cơ Môn, cùng với hơn trăm đệ tử Thiên Cơ Môn ở chỗ này, ai nấy tỏ ra vừa kích động lại vừa mừng rỡ, còn bao hàm ước ao nhìn lên dị tượng trên không trung. Phong trưởng lão, nghe nói hơn 10 năm trước, sư phụ cũng đã điều động thiên địa linh khí trong phạm vi vạn dặm, đồng thời đã thuận lợi hình thành dị tượng hóa thần, cuối cùng thì thất bại trong gang tấc. Có lẽ phong trưởng lão đã nhìn thấy toàn bộ quá trình, kính xin phong trưởng lão chỉ điểm cho phu phụ chúng ta một chút. Thạch Thước tỏ ra khách sáo nói, trong lòng vẫn có cảm giác lo lắng không thể quên được. Không sai, năm xưa đại trưởng lão cũng đã đi đến được bước này, đồng thời sau đó cũng thuận tiện triệu tập thiên địa linh khí, ngưng tụ thành năm đạo ngũ sắc cực quang, sau đó ở ngay cửa ải dẫn cực quang nhập thể này, chung quy là thiếu một chút, cũng không thể hoàn thành được đúng lúc, cuối cùng cực quang toán loạn dị tượng tiêu tán, đại trưởng lão cũng sắp thành lại thất bại. Phong Thanh Vân than nhẹ một tiếng có chút tiếc hận, nói: Chính vào lúc này, dị tượng kia cũng đã có biến hóa mới, giống như lời nói của Phong Thanh Vân, vòng xoáy ngũ sắc sau một phen xoay chuyển mãnh liệt, không ngờ rằng ngưng tụ thành một quang cầu ngũ sắc cực lớn, giống như một mặt trời ngũ sắc soi sáng trong không trung, bao trùm tất cả ánh nắng trong thiên địa soi sáng thành một mảnh ngũ sắc huyễn lệ nhiều vẻ. Kỳ cảnh như vậy, ngay cả những phàm nhân dưới chân núi Phương Trượng Phong cũng đều đi ra bên ngoài, nghỉ chân quan sát và thưởng thức, đương nhiên là bọn họ căn bản cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngược lại những tu sĩ cấp thấp của Thiên Cơ Môn, bởi vì khoảng cách tương đối gần, đã chịu phải uy áp vô cùng mạnh, lúc này chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi dị tượng này kết thúc, trong lòng ai nấy cũng có suy nghĩ riêng. Mỗi lần trong Thiên Cơ Môn có người ngưng kết kết đan hoặc là ngưng kết nguyên ảnh, những đệ tử cấp thấp ở gần đều bị quấy rầy, hành động tỏ ra vô cùng là bất tiện, không có cách nào có thể điều động được linh khí. Trong lòng của bọn họ lúc này nhất định cũng đang nghĩ, nếu như mình cũng trở thành tồn tại cao cấp đột phá bình cảnh kia, làm cho đệ tử cấp thấp bái phục cảnh tượng sẽ oai phong đến mức nào. Sau khi mặt trời ngũ sắc hình thành, cũng đã không còn hấp thu thiên địa linh khí trong phạm vi vạn dặm nữa, nhưng lúc này vẫn đang xoay tròn bất định, thể tích tỏ ra càng ngày càng co nhỏ lại, đồng thời linh quang cũng càng ngày càng sáng lên, lại làm cho đám người Phong Thanh Vân không dám nhìn thẳng vào. Dị tượng lần này dường như còn mãnh liệt hơn lần trước một chút, đại trưởng lão có cơ hội rất tốt rồi đó. Phong Thanh Vân mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, nói. Lúc này một tiếng huýt sáo dài từ trong một chỗ động phủ nào đó truyền ra, tiếng huýt này truyền xa đến trăm dặm, trong tiếng huýt sáo không chỉ có thống khổ, cũng có sự kiên định quyết đoán trước nay chưa từng có. Mặt trời ngũ sắc dường như cảm ứng được tiếng huýt sáo này, bỗng nhiên lóe lên một trận, đã hóa thành năm đạo quang trụ thật lớn màu sắc khác nhau. Dị tượng ngũ sắc cực quang lại thành, kế tiếp chính là bước quan trọng nhất rồi đó. Phong Thanh Vân vừa kích động lại khẩn trương, hai tay bất giác nắm chặt, trong lòng bàn tay có mồ hôi chảy ra. Mấy người thạch thước cũng vô cùng là khẩn trương, yên lặng chăm chú nhìn năm đạo cực quang trên bầu trời, tất cả đều vì triều địa âm ma chảy mồ hôi hột. Năm đạo cực quang thủy chung phiêu hốt bất định, qua lại chiếu sáng các nơi ở trên đỉnh núi, dường như là cũng không chịu để khống chế. Một lát sau, lại có một tiếng huýt sáo ngắn truyền ra, nương theo tiếng huýt sáo là một đạo hư ảnh ngũ trảo bạch long, một đạo hư ảnh ngân phượng được điện quang màu bạc bao bọc, cùng với một đạo hư ảnh kỳ lân trong suốt bao bọc trong hàn khí âm trầm đều bay ra, thi nhau bay về phía năm đạo cực quang kia. Hư ảnh ngũ trảo bạch long lóe lên một cái, bỗng nhiên lúc này biến mất tại chỗ, cũng lập tức xuất hiện ở bên cạnh cực quang màu đỏ thẫm và cực quang màu vàng sẫm bên ngoài mấy trăm trượng, phân biệt dùng long trảo nắm chắc lấy hai đạo này. Ngân phượng khẽ đập hai cánh hóa thành một đạo điện quang màu bạc, cũng dùng tốc độ không thể tưởng tượng được bay tới bên cạnh cực quang màu vàng và màu xanh, hai cánh xòe ra đã cuốn lấy hai đạo cực quang này vào bên trong ngân xí đầy điện quang của mình. Kỳ lân trong suốt lại lúc ẩn lúc hiện giữa không trung, không hiểu vì sao đã xuất hiện ở bên cạnh cực quang màu lam, há miệng ngoạm một cái đã cắn chặt lấy đạo cực quang màu lam này. Ồ! Một tiếng hét lớn từ phía dưới truyền đến, ba hư ảnh chân linh ở trong tiếng hét mang theo năm đạo cực quang, tất cả đều bay về phía của đỉnh núi. Lúc này đây không ngờ vô cùng thuận lợi, ba đạo hư ảnh chân linh không chút tốn sức đã kéo được năm đạo cực quang đến trên đỉnh núi, cũng chui vào trong động phủ ở dưới đó. Dị tượng hóa thần sau đó liền biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh lại đã khôi phục lại bình thường, những tu sĩ cấp thấp kia cũng cảm giác được uy áp cực lớn áp bức mình gần như không thở nổi, thoáng cái hư không biến mất rồi. Thật là tốt quá, đại trưởng lão nhất định là đã thành công lần này. Phong Thanh Vân lúc này tỏ ra vô cùng vui sướng, nói. Không sai, nghe đồn chỉ cần có thể dẫn cực quang nhập thể, bổ dưỡng nguyên anh trọng tố đan điển, hóa thần cơ bản đã là thành công, tiếp đó chỉ cần vượt qua khảo nghiệm của tâm mà, như vậy thì sư phụ đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ đầu tiên của tinh thần hải trong mấy ngàn năm qua. Thạch Thước cũng tỏ ra vui mừng quá đỗi, nói. Ây ha ha, lòng hướng đạo của sư phụ vô cùng là kiên định, không bị ngoại vật quấy nhiễu, lịch lãm tâm ma lần này đối với sư phụ mà nói hẳn là cũng không có vấn đề gì. Thanh Thanh lúc này cũng vô cùng tự tin mỉm cười, nói. Trong lòng mọi người của Thiên Cơ Môn đều buông lỏng, mà trong lòng của Phong Thanh Vân thậm chí bắt đầu tính toán, làm sao có thể không chút vết tích tuyên dương việc này ra bên ngoài, mượn cơ hội chúc mừng đồng thời càng thêm củng cố vững chắc địa vị của Thiên Cơ Môn. Trong một động phủ nào đó của Thiên Cơ Môn, bên trong tầng tầng cấm chế triều địa đang khoanh chân mà ngồi, năm đạo cực quang cực lớn dưới sự áp chế của ba đạo hư ảnh chân linh, lúc này đã hóa thành từng cỗ linh lực trạng thái dịch thể, từ thiên linh cái của triều địa dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể của hắn. Thân thể của hắn dường như khó có thể thừa nhận linh lực hùng mạnh đến như vậy, lúc này trên vẻ mặt từng trận vặn vẹo tỏ ra vô cùng thống khổ. Sau nửa canh giờ, năm đạo cực quang này và ba đạo hư ảnh chân linh đều chui hết vào trong cơ thể của triều địa, mà lúc này vẻ mặt của triều địa cũng đang xảy ra biến hóa vô cùng là kỳ quái. Một hồi mừng rỡ mỉm cười, một hồi là vô cùng tức giận, một hồi thoáng lộ ra vẻ hoảng hốt, một hồi lại tỏ ra vô cùng là lo lắng. Lịch lãm của tâm ma, người bên ngoài xem ra chỉ là trong chốc lát, nhưng được tu sĩ đang trải qua lịch lãm tâm ma mà nói, có thể là mấy năm mấy trăm năm, cũng có thể là cả cuộc đời, thậm chí là mấy đời luân hồi. Tất cả áp lực tâm tư ở trong tiềm thức của triều địa, lúc này đều bị tâm ma phóng đại lên, bóp méo biến ảo ra khảo nghiệm lòng hướng đạo của triều địa. Nghĩa phụ. Một thanh âm nhu nhược của thiếu nữ bỗng nhiên thình lình xuất hiện, triều địa đang điên cuồng giết chóc trong lòng dùng mình, một cỗ nhu tình giống như phụ tử nảy lên trong lòng, lập tức lúc này sát ý rời đi, hắn đã khôi phục lại thần trí, mà tất cả xung quanh do tâm ma biến ảo ra cũng biến mất ở trong khoảnh khắc ấy. Lúc này triều địa mỉm cười mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy được khuôn mặt lo lắng và quan tâm của thiếu nữ. Chúc mừng đạo hữu, đạo hữu đã là tu sĩ hóa thần kỳ rồi đó. Hỗn Nguyên Tử ở ngoài mấy chục trượng cũng vẻ mặt tươi cười nói: "Ờ, nghĩa phụ, ngươi tiến giai sao rồi? Thật là tốt quá. Vừa rồi tiểu vũ thấy vẻ mặt của nghĩa phụ dữ tợn đáng sợ, đã nhìn không được khẽ kêu lên một tiếng, may mắn cũng không gây trở ngại gì cho nghĩa phụ." Tiểu nữ lúc này vô cùng vui sướng lên tiếng nói: "Không nghĩ đến một tiếng kêu này của người, không ngờ lại giúp cho ta thuận lợi vượt qua tâm ma lịch lãm, bằng không nghĩa phụ không biết còn phải điên cuồng ở trong tâm ma bao lâu nữa." Triều Địa mỉm cười nhìn thiếu nữ gật đầu, ý bảo rằng lúc này hắn cũng không có gì đáng ngại nữa. Loại khoái cảm ngược sát báo thù ở trong tâm ma lịch lãm này, hiện tại Triều Địa còn có thể cảm nhận được một chút, vẫn còn nghĩ mà sợ không thôi. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, Triều Địa luôn yêu cầu tương đối cao đối với tâm cảnh của mình, nhưng mà thế gian này thủy chung có một số chuyện mà hắn không cách nào giải thoát được, thủy chung có một số người hắn khó có thể không lo lắng được. Vạn bối có thể có cảnh giới hóa thần kỳ như hôm nay, toàn bộ đều là nhờ tiền bối chỉ điểm cho rất nhiều, đa tạ tiền bối. Triều Địa chắp tay nhìn Hỗn Nguyên Tử bái tạ một câu. Lúc này Hỗn Nguyên Tử cũng mỉm cười, nói: "Ôi, ha ha, ngươi và ta hợp tác cũng là một phen cơ duyên, bản nhân cũng đã đoạt được rất nhiều lợi ích từ trên người của đạo hữu cũng không cần phải khách sáo như vậy đâu." Triều Địa lúc này gật đầu, nói: "Tiền bối, kế tiếp phản bối còn muốn bế quan tu luyện một thời gian, thứ nhất là để củng cố tu vị, thứ hai là cũng để luyện chế lại bản mệnh pháp bảo của mình một phen, kính xin tiền bối thay vạn bối ứng phó sự vụ tông môn một chút." Đây là điều tự nhiên. Hỗn Nguyên Tử sảng khoái đáp ứng lời của Triều Địa. "Này Tiểu Vũ, đoạn thời gian này ngươi cũng gia tăng tu hành đi thôi, tranh thủ khi nghĩa phụ xuất quan tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, để cho nghĩa phụ có thể giúp ngươi xung kích bình cảnh kết đan kỳ." Triều Địa lại chuyển về phía thiếu nữ căn dặn một câu. Thiếu nữ lúc này liên tục gật đầu, đáp: "Dạ, nghĩa phụ." Mặt khác cha mẹ cũng đã trở về Thiên Cơ Môn, cũng đang chuẩn bị bái kiến nghĩa phụ đó. Bọn họ có lòng là được rồi, bái kiến thì cũng không cần thiết đâu, ngươi cũng thay ta hỏi thăm một tiếng là được. Triệu Địa mỉm cười sau đó tỏ ý muốn đi vào Thồng Thiền Tháp. Hỗn Nguyên Tử và thiếu nữ liền tạm thời rời khỏi nơi này, sau đó Triều Địa tế Thông Thiên Tháp ra, lại một lần nữa trở lại trong tĩnh thất đã tọa tu hành. Hỗn Nguyên Tử và thiếu nữ vừa mới từ trong động phủ cấm chế của Triều Địa đi ra, lập tức đã bị một đám người vây ở xung quanh. Hỗn Nguyên Tử sư điệt, đại trưởng lão hiện tại thế nào rồi? Phong Thanh Vân tỏ ra lo lắng hỏi một câu. Vũ Nhi, tình huống của nghĩa phụ thế nào ngươi hãy kể ta nghe. Thạch Thước cũng tỏ ra nóng lòng hỏi một câu. Hỗn Nguyên Tử ho nhẹ một tiếng cao giọng nói. Tất cả đều vô cùng thuận lợi, sư phụ đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ, hiện tại đang bế quan củng cố tu vi, căn dặn chúng ta không được quấy rầy dù chỉ là một tiếng. Mọi người nhận được tin tức xác nhận, lập tức bộc phát ra một trận hoan hô và cảm thán, tinh thần hải cuối cùng cũng đã có tu sĩ hóa thần kỳ tọa trấn, hơn nữa còn là đại trưởng lão của Thiên Cơ Môn bọn họ. Sau này không thể xưng hô là đại trưởng lão rồi, nhất định phải gọi là thái thượng trưởng lão. Phong Thanh Vân mỉm cười nói, đồng thời trong hai ba câu đã an bài căn dặn việc chúc mừng xuống dưới, mời một số đồng đạo tới Thiên Cơ Môn chúc mừng xuất hiện tu sĩ hóa thần kỳ. Tin tức Thiên Cơ Môn đại trưởng lão, tinh thần hải đệ nhất tu sĩ Triều Địa tiến giai đến hóa thần kỳ, rất nhanh đã truyền bá khắp nơi tứ hải xung quanh. Việc này không chỉ là tu sĩ nhân tộc biết được, ngay cả yêu tộc tinh thần hải cũng dần dần thu được tin tức có liên quan. Triều địa ở Nguyên Anh hậu kỳ đã có thể chống lại Hỏa Giao Vương, hôm nay đồng dạng đã tiến giai hóa thần kỳ, thực lực tu vi của hắn sợ rằng đã là cao nhất của giới này. Đối với Thái Hư Môn và Thiên Cơ Môn mà nói, phía sau có tu sĩ hóa thần kỳ tọa chấn, địa vị của tông môn tự nhiên là siêu nhiên một bậc, bất luận là tông môn gì cũng không dám đánh đồng. Cách nói sau phái Kim Diễm Quốc cũng từ từ biến mất, những môn phái còn lại tự động trở thành tông môn phụ thuộc của Thái Hư Môn, không chỉ có ở Kim Diễm Quốc, thế lực của Thái Hư Môn tự nhiên cũng vươn đến một số quốc gia ở xung quanh, trong một thời gian tiếp theo đã dần dần trở thành đại tông môn siêu cấp phía đông nam của Thiên Nguyên Đại Lục. Thiên Cơ Môn tự nhiên cũng là đệ nhất tông môn của tinh thần hải, tiếp tục lãnh đạo tu sĩ nhân tộc của tu tiên giới tinh thần hải, giống như ngôi sao sáng chói trên mảnh hải vực rộng lớn rất nhiều hòn đảo này, địa vị ngang với yêu tộc cát cứ một phường. Nhưng mà triều địa, người chân chính dẫn đến cục diện này, cũng đã dần dần phai nhạt đi trong tầm mắt của mọi người, gần như đã không còn công khai lộ diện trước mặt của người khác, giống như những tồn tại hóa thần kỳ khác của giới này, đã trở thành tồn tại hư vô mờ mịt trong truyền thuyết. Mấy năm sau, triều địa đã củng cố tu vi ở cảnh giới hóa thần sơ kỳ, thông qua truyền âm phù mời Hỗn Nguyên Tử tới, thỉnh giáo một số tâm đắc tu luyện hóa thần kỳ, cũng nói cho hắn biết việc Không Văn Đại Sư và Tuyết Viên Đạo Hữu phi thăng lên linh giới. Thời gian không đến một nén nhang đã diệt đi nguyên thần đằng, như vậy xem ra quả thật là đã ngã xuống rồi. Hỗn Nguyên Tử sắc mặt trầm trọng, nói: từ nơi đó phi thăng lên linh giới, lấy tính toán của bản nhân, cần phải phi hành ở trong khe nứt khoảng nửa canh giờ, thế nhưng không gian phong bạo càng ngày càng lợi hại hơn, hôm nay hai người này chỉ một nén nhang đã không chống đỡ được ngã xuống tại chỗ, cho dù đổi lại là ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào có thể làm được. Hỗn Nguyên Tử thở dài một tiếng, lo lắng phân tích một câu. Vạn bối cũng nghĩ giống như vậy, xem ra con đường này chính là tử lộ, cơ hội cũng quá là nhỏ bé. Triều địa gật đầu nói, sau đó chuyển đề tài. Tiền bối đã từng nói qua trên thảo nguyên thương phòng, thông đạo đi thông ma giới của nơi đó, hơn nữa bởi vì là thông đạo một chiều xây dựng vững chắc, cho nên cũng sẽ an toàn hơn nhiều, có việc này hay không? Hỗn Nguyên Tử vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một lát, một lúc sau mới lên tiếng đáp lại triều địa. Không sai, kế sách hôm nay của chúng ta chính là phi thăng ma giới mà thôi. Ma giới và linh giới, cứ cách một khoảng thời gian tương đối dài, sẽ phát sinh ra chuyện trùng điệp một phần, duy trì liên tục hơn trăm năm, sau đó lại đột nhiên phân lỉ. Trong thời gian này, tu sĩ của hai giới gần như có thể tự do lui tới, ngoại trừ điều này cứ cách mấy trăm năm, khoảng cách mặt tiếp xúc giữa ma giới và linh giới cũng giảm mạnh, một số cao cấp tu sĩ có thể thông qua thủ đoạn nhất định qua lại hai giới một lần. Nếu như ngươi có thể phi thăng ma giới, sau này cũng sẽ có cơ hội trở lại linh giới tiếp tục con đường tu hành. Những điều này triều địa đã từng nghe Hỗn Nguyên Tử nói qua, cũng đã cân nhắc từ sớm, lúc này liên tục gật đầu, nói: Vạn bối cũng có suy nghĩ như vậy, chẳng qua là muốn phi thăng lên ma giới, ngoại trừ mượn thông đạo của nơi đó, còn phải tu luyện thượng cổ ma cổng, tràn đầy khí tức chân ma mới có thể không bị ma giới bài xích đi, điều này có đúng hay là không? Lẽ nào vạn bối phải một lần nữa tu hành sang ma cổng? Quả thật là như vậy, nhưng việc này đối với người mà nói lại cũng không phải là việc không có khả năng, cũng không cần phải cải tu ma công từ đầu. Hỗn Nguyên Tử mỉm cười, nói: Người có còn nhớ cỗ vạn niên ma thi mà ngươi đoạt được ở trong Ma Vân Cốc kia không? Lúc này triều địa gật đầu một cái, nói: Thi thể của lão ẩu ma tộc kia sao? Đương nhiên là vạn bối còn nhớ. Lẽ nào ý của tiền bối là có thể mượn dùng thân thể của ma thi này, tu luyện một khối phân thân chuyên tu thượng cổ ma cổng, sau đó mượn phân thân này phi thăng lên ma giới hay sao? Hỗn Nguyên Tử đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu mỉm cười, nói: "Cũng không đúng hoàn toàn, chỉ là phân thân sợ rằng khó có thể làm được, nhất định phải là loại phân hồn thâm căn cố đế trong cơ thể, cũng phải tu hành một lần nữa ngưng kết ra ma ảnh, tu luyện ra thần thông đệ nhị nguyên anh này, hơn nữa cũng phải đạt tới tu vi hóa thần kỳ mới có thể phi thăng được ma giới, mang bản thể của ngươi vào ma giới, đây chính là linh ma hợp tu trong truyền thuyết." Đây chính là linh ma hợp tu cực kỳ hiếm thấy, khó khăn của nó cũng tầng tầng lớp lớp, nhưng thần thông của nó cũng vô cùng hùng mạnh trong truyền thuyết. Khi nói đến câu cuối, thanh âm của Hỗn Nguyên Tử đã đề cao vài phần, giọng điệu cũng tỏ ra vô cùng là nghiêm túc. "Đệ nhị nguyên anh, ngưng kết ma anh linh ma hợp tu sao?" Triều Địa thoáng cái nghe được nhiều tin tức đến như vậy trở nên có chút mờ mịt. Đệ nhị Nguyên Anh hắn cũng nghe nói qua, trong truyền thuyết là có tu sĩ song linh căn, sau khi đạt đến Nguyên Anh kỳ lại tu hành một loại công pháp khác, lại ngưng kết ra một Nguyên Anh khác, nhất thể song anh nhiều hơn không ít thần thông so với tu sĩ cùng cấp, thực lực vô cùng mạnh. Nhưng loại chuyện tiêu hao thời gian cực lớn chỉ vì gia tăng thực lực mà không đề cao tu vi và thọ nguyên này, Triệu Địa tuyệt đối sẽ không có suy xét. Về phần ngưng kết ra ma ảnh, linh ma hợp thể càng là việc Triệu Địa chưa từng nghe nói qua. Ngưng kết ra ma ảnh, hơn nữa còn là khối đệ nhị nguyên anh có thân ma thi độc lập, có thể lưu lại ẩn hoạn hay không? Vạn bối từng nghe nói qua cảnh giới của phân thân cao hơn bản thể, thậm chí sẽ gặp phải tình huống phản vệ, vạn bối cũng không muốn mang lại cho mình một mối tâm phúc đại họa. Triều Địa nghe thấy vậy lập tức có mối nghi hoặc, hắn nhớ tới Hỗn Nguyên Tử cùng phân hồn của mình tranh đấu người sống ta chết, tuyệt đối không muốn cảnh này phát sinh trên người của mình. Một khi mỗi phần hồn đã sinh sản ý thức độc lập, vậy thì đã trở thành tồn tại không chịu khống chế, hơn nữa còn hiểu rõ bản thân mình, thật sự là địch nhân đáng sợ nhất của đời người. Hỗn Nguyên Tử lúc này gật đầu có chút đắc ý, nói: "Nếu là loại thủ đoạn ký nhập phân hồn bình thường này, tự nhiên là có khả năng xuất hiện tình huống sản sinh ý thức độc lập, thậm chí là có thể phản vệ bản thân mình. Thế nhưng linh ma hợp tu theo như lời của bản nhân nói, lại là một phương pháp tu luyện hoàn toàn bất đồng." Tiếp đó, Hỗn Nguyên Tử cẩn thận nói cho Triệu Địa biết thuật linh ma hợp tu này. "Thì ra đây là một loại bí thuật chia hồn phách làm hai, cũng thông qua một loại bí thuật nào đó tế luyện, làm cho chúng thủy chung bảo trì đồng bộ, hình thành hai phân hồn tương liên giống nhau như đúc, nhưng ngay từ đầu đã ở trong hai khối thân thể phân biệt tu luyện linh lực và ma khí. Sau khi linh ma hợp tu, có hai khối thân thể linh thể và ma thể, vô luận là khối thân thể nào khi muốn gia tăng tu vi một cảnh giới lớn, thì tu vi của khối thân thể khác cũng không thể rớt lại. Nói một cách khác, nếu như Triều Địa dùng phương pháp này tu luyện ra một khối ma khu và ma ảnh, tối đa có thể tu hành đến cảnh giới hóa thần kỳ, mà khi hắn muốn tiến giai cảnh giới luyện hư kỳ, linh thể và ma thể nhất định phải đồng thời tiến giai, bằng không tu vi khó tiến thêm được nữa. Ngoài trừ điều này ra, hồn thức của hai khối thân thể này thủy chung như một, đối với thiên địa pháp tắc mà nói, căn bản chính là hai khối thân thể của cùng một người, cho dù là gặp phải thiên kiếp cũng đồng thời giáng xuống trên hai khối thân thể. Thoạt nhìn yêu cầu của linh ma hợp tu này cực kỳ hà khắc, nhược điểm cũng tỏ ra không ít một chút nào, thế nhưng tự nhiên cũng có chỗ lợi của nó. Linh ma hợp tu, hồn thức lúc nào cũng đồng bộ bảo trì thống nhất, vĩnh viễn sẽ không phát sinh tình huống sản sinh ý thức độc lập bất đồng, điều này đã tránh được hiện tượng phản phệ đã tiêu trừ ẩn hoạn lớn nhất của phần hồn. Mặt khác hai khối thân thể cho dù khoảng cách rất là xa, cũng có thể cảm ứng được nhau cùng với tất cả chuyện phát sinh, cho dù là bản thể của Triều Địa ở bên trong của Thông Thiên Tháp mà ma khu tu luyện ở bên ngoài, cả hai đều biết tất cả mọi chuyện của nhau. Nghe ra chính là vạn bối có thể nhiều hơn một khối ma khu, thế nhưng mỗi khi đề thăng đại cảnh giới, bản thể ma khu đều phải thỏa mãn điều kiện tiến giai, đồng thời phải tiến giai cùng vạn bối có phải không? Triều Địa có chút suy nghĩ hỏi một câu. Không sai, phương pháp này thích hợp nhất với tình huống hiện tại của người, bằng không để phân thân bình thường mang bản thể phi thăng ma giới vô cùng là nguy hiểm. Một khi phân thân có cơ duyên ở ma giới, tu vi cũng cao hơn bản thể một tầng, cũng rất có khả năng đảo khách thành chủ, nhất khống chế bản thể của người. Cho dù là tu vi của phân thân không bằng bản thể, nhưng nếu như chia cắt quá là lâu với bản thể, cũng có khả năng sinh sản ý thức tự chủ phản bội bản thể, vậy cũng là chuyện tương đối đáng sợ đó. Hội Nguyên Tử sắc mặt khẽ biến nói một câu. Triều Địa nghe thấy vậy trầm mặc không nói, làm như vậy mặc dù có thể giải quyết việc phi thẳng, nhưng sau đó trình độ khó khăn khi tiến giai cũng phải cao hơn gấp bội. Về phần sau khi linh ma hợp tu thực lực tăng gấp bội lại không phải là chuyện Triệu Địa quan tâm nhất. Sau khi so sánh lợi và hại một phen, linh ma hợp tu xem ra dường như quả thật là lựa chọn tốt nhất cho Triệu Địa hiện nay. Đầu tiên, hắn có một cỗ vạn liên ma thi cũng không tồi, có thể coi như là ma khu tu hành. Thứ hai, tu tập công pháp ma công từ đầu đối với người khác mà nói khó khăn tầng tầng, nhưng hắn lại có hơn 10 vạn viên ma hạch của ma thú, thứ này có trợ giúp cực lớn đối với tu luyện công pháp của chân ma, tác dụng giống như yêu đan đối với tu sĩ nhân tộc, đủ để giúp cho hắn nhanh chóng đề cao tu vi của ma khu. Tiền bối, nếu như một khối thân thể trong đó bị diệt sát thì sẽ như thế nào? Triều Địa bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu giống như phương pháp tu luyện đệ nhị Nguyên Anh, sau khi đệ nhị Nguyên Anh bị hủy đi, chủ Nguyên Anh chịu ảnh hưởng cũng cực nhỏ, có thể bỏ qua không tính đến. Thế nhưng linh ma hợp tu này nghe ra hai người liên quan chặt chẽ, khẳng định không phải đơn giản như thế được. Lúc này Hỗn Nguyên Tử nghiêm sắc mặt, nói. Điểm này cũng xem như là một trong những nhược điểm. Hai người vô luận ai bị diệt sát, chẳng khác nào kẻ tu luyện mất đi một nửa hồn phách, mặc dù một nửa còn lại không đến mức liên lụy mà chết thẻo, nhưng bản thân cũng sẽ bị trọng thương, tu vi giảm mạnh cũng là việc tất nhiên. Triều Địa lại gật đầu nhíu mày cân nhắc một lát sau cũng không nói. Sau một đoạn thời gian, Triều Địa bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, trước tiên vạn bối luyện chế cửu cung hỗn nguyên kiếm trận giả, sau đó sẽ đi đại chu một chuyến, gặp tu sĩ hóa thần kỳ còn lại thảo luận về việc phi thẳng, chuyện linh ma hợp tu vẫn chờ vạn bối từ đại chu trở về thì hãy suy tính kỹ càng. Hỗn Nguyên Tử cũng tỏ ra đồng ý, nói. Không sai, việc này cũng không cần quá là gấp, ngược lại ngươi vừa tiến giai hóa thần kỳ, thọ nguyên còn có hơn 1.000 năm, cũng không cần phải nóng ruột đến như vậy. Nếu còn có cơ duyên khác, tìm được phương pháp phi thăng linh giới vậy chính là hay nhất. Chẳng qua, đợi khi bản nhân phi thăng chỉ sợ phiền phức còn phải nhiều hơn một chút. Hỗn Nguyên Tử thở dài một tiếng, nghĩ đến ma vương trong thượng cổ phong ấn không gian kia, sợ rằng sau 200-300 năm cũng sẽ phá trừ phong ấn đi giả, lấy tu vi hóa thần hậu kỳ của ma vương này, chỉ sợ giới này sẽ bị khuấy động đến lòng trời lở đất. 3 năm sau, trong một chỗ tĩnh thất nào đó bên trong thông thiên tháp, Triều Địa khoanh chân ngồi ngay ngắn, mặt mang vẻ thỏa mãn mỉm cười chăm chú nhìn vào phía trước. Ở trước người của hắn mấy chục trượng, đang có 9 thanh phi kiếm bay lượn qua lại xoay tròn, Hỗn Nguyên Tử cũng ở bên cạnh quan sát để chỉ điểm. Triều Địa điểm ra từng đạo pháp quyết về phía 9 thanh kiếm, phi kiếm lúc này đã có biến hóa mới.